Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, vô lượng đại đế hậu nhân. Cổ Thương Hải ngẩn người, ánh mắt cổ quái chuyển hướng Đạo Lăng. Hắn không nghĩ tới cái này phàm nhân dĩ nhiên lại một lần nữa mở miệng. Lẽ nào không sợ làm tức giận Vương Trường Đức? Cổ Thương Nguyệt ngược lại cảm giác cái này phàm nhân quá bình tĩnh. Thật giống có chỗ dựa dẫm. Lẽ nào vẫn luôn nhìn nhầm hay sao? Vương Trường Đức khuôn mặt đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Xem ra có chút dữ tợn. Hắn âm trầm nói. Ngươi dĩ nhiên một hai lần khiêu chiến sự kiên trì của ta. Chẳng lẽ cho rằng ở giới sơn, ta không dám giết người không trở thành. Lẽ nào ta nói có sai sao? Nếu là vô lượng đại đế còn trên đời, tiểu tử ngươi còn không sợ đến tè ra quần? Đạo Lăng hừ lạnh. Hiện tại ngược lại sẽ ra vẻ ta đây. Đạo Lăng đối với vô lượng đại đế phi thường tôn kính. Tuy rằng hắn đã không còn nhân thế, thế nhưng Đạo Lăng từ được tam chuyển kim thân sau, dựa vào cái môn này thân thể thần thông không biết hóa giải bao nhiêu kiếp nạn. Mà vô lượng đại đế càng là thời đại thái cổ vũ trụ người mạnh nhất, là đáng giá hậu nhân tôn kính. Nhưng là hiện tại tuy rằng một cái tinh thần học viện đệ tử liền dám tùy ý sỉ nhục vô lượng đại đế, Đạo Lăng có thể nhìn không được, không ngại ra tay giáo huấn một chút hắn. Vô liêm sỉ, ngươi đừng nắm một kẻ đã chết để giáo huấn ta. Đừng tưởng rằng nơi này là ngừng chiến nơi, ta liền thật không dám động thủ. Vương Trường Đức tức giận, đằng đằng sát khí đi lên. Trường Đức huynh, ngươi lời này nói hơi quá rồi chứ. Cổ Thương Hải hơi thay đổi sắc mặt. Cái này Vương Trường Đức thực sự là đại bất kính, lại dám nói ra những lời này. Nếu là truyền đi, không chắc sẽ có đại nhân vật giáo huấn hắn. Lẽ nào ta nói có sai sao? Vô lượng đại đế đã sớm tổn lạc không biết bao nhiêu năm, ta hiện tại nói vẫn chưa thể nói rồi không thành. Vương Trường Đức tức giận gầm thét. Có mấy người chết rồi hóa thành cho phi, có mấy người chết rồi lại lưu danh bách thế. Đạo Lăng đạm mạc nói, ngươi cho rằng ngươi là loại thứ nhất người, vẫn là loại người thứ hai? Lão tử muốn xé nát ngươi miệng. Vương Trường Đức tiếng gào rung trời, trực tiếp liền nộ vọt lên. Coi như là ngừng chiến nơi, hắn cũng phải đem Đạo Lăng đánh giết ở chỗ này. Cổ Thương Hải muốn xông lên đem Đạo Lăng che chở trụ. Cổ Thương Nguyệt ngăn cản hắn. Nàng nói rằng, người này e sợ không phải chúng ta trong mắt đơn giản như vậy. Cổ Thương Hải cũng tỉnh táo lại. Hắn cảm giác Đạo Lăng quá bình tĩnh. Căn bản là không đem Vương Trường Đức để ở trong mắt. Cút, Đạo Lăng con mắt bạo phát ánh sáng lạnh. Trong lúc đóng mở sắc bén khiếp người. Bàn chân của hắn đột nhiên dẫm một cái, hư không đều đang run rẩy, có thể khủng khủng bố tinh lực lượng xông thẳng lên trời. Vương Trường Đức hai con mắt đều run, cảm giác được từng trận đáng sợ tinh lực gợn sóng nộ cuốn tới, thịnh liệt tiêu đốt, để thân thể của hắn có một loại sụp ra xu thế. A, hắn ở hét thảm. Bị loại này ngoại phóng tinh lực chấn hoành bay ra ngoài, trực tiếp liền quẳng xuống ngọn núi này. Thật mạnh thân thể. Cổ Thương Hải giật mình, cảm giác Đạo Lăng vừa nãy ngoại phóng loại kia tinh lực cực đoan thịnh liệt, thật giống so với mình tu ra tinh huyết mạnh hơn một ít. Người này ẩn giấu thật sâu a. Cổ Thương Nguyệt giật mình, vừa nãy nàng đều cảm giác Đạo Lăng chỉ là một người phàm tục, kiên quyết không nghĩ tới hắn tu hành sẽ cao cường như vậy. Đạo Lăng nhưng là có một khối thiên cơ thạch, vật ấy cực đoan đáng sợ cùng hiếm thấy, liền là Chu Hoàng loại kia cấp độ cường giả đều không nhìn ra hắn hư thực. Xảy ra chuyện gì? Trương lão sốt ruột bận bịu hoảng từ mau bên trong nhà đuổi ra. Trong tay còn cầm một cái cổ xưa lệnh bài. Vừa nãy hắn thấy tình thế không ổn, trở về đến nhà tranh nắm đồ vật. Không nghĩ tới cái này Vương Trường Đức bị đánh xuống đi tới. Vương Trường Đức tóc tai bù xù, khuôn mặt hắn dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Căn bản không nghĩ tới cái này phàm nhân dĩ nhiên là một cái tu hành thông thiên người tu hành. Để hắn một trận thẹn quá thành giận, quát, ngươi lại dám thương ta, ngươi quả thực là chán sống. Nơi này nhưng là chúng ta tinh thần học viện địa bàn. Nhưng ngươi biết, coi như là vô lượng đại đế không ở nhân thế, cũng không là ngươi có thể tùy ý sỉ nhục. Đạo Lăng hừ lạnh nói, nếu không phải là bởi vì giết ngươi sẽ ô uế nơi này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Lập tức cho ta lăn, bằng không ta không ngại đem ngươi luyện thành một đoàn cho. Ngươi, Vương Trường Đức sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới người này dĩ nhiên không sợ tinh thần học viện. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trước đây chưa từng nghe nói giới sơn có một cái tu hành mạnh mẽ người trẻ tuổi. Vương Trường Đức còn thật không dám đi tới. Vừa nãy đạo lăng sức chiến đấu hắn rõ rõ ràng ràng. Mà là đối phương căn bản không có đánh xuất toàn lực. Ngươi chờ ta, ta quyết không buông tha ngươi. Vương Trường Đức quay đầu liền chạy, chuẩn bị đi trở về viện binh. Thật tốt giáo huấn một chút đạo lăng. Trương lão hoàn toàn biến sắc, nói rằng, hài tử, hắn hẳn là tinh thần học viện người. Ngươi mau nhanh đi, bằng không chờ tinh thần học viện, cao thủ đến rồi. Đến thời điểm liền nguy hiểm mà ni, lão nhân gia không cần phải lo lắng. Cái này Vương Trường Đức cũng bất quá là ngoài miệng quăng uy phong. Nơi này nhưng là vô lượng tông di chỉ, liền là Vương Trường Đức có thể chuyển tới cứu binh, cũng không ai sẽ tới nơi này gây sự. Cổ Thương Nguyệt đi lên cười nói, đạo huynh, không nghĩ tới ngươi thân thể tu hành như vậy siêu tuyệt, tại hạ khâm phục. Cổ Thương Hải đi hướng đạo lăng trước mặt chắp tay nói, đạo huynh khách khí, ngươi cũng là đạo này cao thủ. Đạo lăng chắp tay, không dám, ta nhưng là sơ nhập môn đình, tại hạ Cổ Thương Hải, đây là lệnh muội Cổ Thương Nguyệt, không biết huynh đến từ nơi nào. Cổ Thương Hải nói rằng, tại hạ Trương Tông, bất quá là một giới tán tu. Đạo lăng cười cợt, không đáng nhắc tới, vậy tại hạ thực sự là kiến thức nông cạn. Những năm này cực nhỏ ra ngoài, với bên ngoài anh kiệt biết được rất ít. Cổ Thương Hải cười nói, tông đạo huynh ngươi nên là tới tham gia tinh thần học viện sát hạch chứ. Ta a, đạo lăng phi thường bất ngờ, tinh thần học viện nhận người. Hắn một trận hãi hùng khiếp vía, có muốn hay không trà trộn vào đi. Đạo lăng phi thường khát vọng được bắt đầu thất tinh quyền cuối cùng hai môn. Hắn biết ngay ở tinh thần học viện trong tàng kinh các, nếu như có thể trà trộn vào đi, 8/10 có thể tìm được a. Đạo lăng còn có chút do dự, này tinh thần học viện không phải là tốt như vậy, trà trộn vào đi. Liền là hắn có thiên cơ thạch, cũng không có vẹn toàn chắc chắn không bị nhìn thấu. Vạn nhất bị nhìn thấu, vậy thì thật là dê vào miệng cọp. Thương Hải ca, mới vừa gặp mặt liền hỏi chuyện như vậy, có phải là quá lỗ mãng? Cổ Thương Nguyệt oán trách, nở nụ cười. Há, đúng đúng đúng, là tại hạ đường đột, tông đạo huynh thứ lỗi. Cổ Thương Hải khá là lúng túng. Này không liên quan, ta tới nơi này chính là du lịch. Trước đây cũng đã từng nghe nói vô lượng tông di chỉ, chính là không có gặp. Đạo lăng nói rằng, đáng tiếc vô lượng sơn cũng không ở nơi này, bằng không hôm nay liền có thể chứng kiến phong thái. Cổ Thương Hải thở dài, vô lượng sơn. Đạo lăng trong lòng ngẩn ra, hắn lời này có ý gì? Vô Lượng Sơn nên cùng Vô Lượng Tông có quan hệ. Lẽ nào hắn biết Vô Lượng Sơn ở nơi nào? Bất quá Đạo Lăng không dám hỏi nhiều. Hắn vừa tới cửu giới tự nhiên muốn cẩn thận hành sự. Này Vô Lượng Sơn tất nhiên là đại danh, đỉnh đỉnh chi vật. Rốt cuộc cùng đại đế có quan hệ. Không tốt trực tiếp hỏi đến lai lịch. Tông đạo huynh, chúng ta chính là nghĩ ở Vô Lượng Sơn tu luyện. Lấy thân thể của ngươi cường độ không đi tu luyện. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Cổ Thương Nguyệt mở miệng cười. Ta hiện tại vẫn không có xác định. Đến thời điểm ở nhìn, Đạo Lăng cười nói. Chúng ta vẫn là đừng nói chuyện này. Tông đạo huynh ta quan ngươi vừa nãy tinh lực ngoại phóng. Trực tiếp liền đánh bay Vương Trường Đức. Thân thể tưởng thật, tuyệt vời. Cổ Thương Hải thở dài nói. Tông đạo huynh tất nhiên là đạo này cao nhân. Tinh lực có thể đạt tới trình độ như thế. Chịu định ra rồi một phen công phu đi, ta cũng là được một ít cơ duyên mới đạt tới bước đi này. Chúng ta chủ tu thân thể, tu hành vốn là gian nan. Đạo Lăng nói rằng, không sai, rất nhiều thể thuật đều thất truyền. Hiện tại bảo tồn lại cũng đã ít lại càng ít. Coi như là có, đều cất giấu ở một ít đỉnh cấp thế lực bên trong. Ta biết này tinh thần học viện thì có hai môn đỉnh cấp thể thuật. Cổ Thương Hải nói rằng, trong mắt có vẻ khát vọng, là tinh không bá thể, cùng bắt đầu thất tinh quyền chứ. Đạo Lăng nói rằng, không sai, chính là này bắt đầu thất tinh quyền đã thất truyền. Tinh không bá thể còn tồn tại tinh thần học viện. Nghe đồn thuật này một khi tu thành, cái kia thật là không bình thường đại thần thông. Tinh không bá thể Đạo Lăng đã từng trải qua. Lúc trước Vương Đồng Quang chính là dùng chiêu này chạy mất. Đạo Lăng tự nhiên không thể quên. Đây chính là một môn đỉnh cấp thể thuật. Đạo Lăng cùng Cổ Thương Hải huynh muội vẫn tâm tình đến đêm khuya. Từ bọn họ trong miệng Đạo Lăng biết được không ít thể tu một mạch sự tình. Càng ngày càng cảm giác cửu giới hùng vĩ. Nói riêng về một cái Vô Lượng giới liền đại không thể tưởng tượng. Cổ Thương Hải huynh muội cũng không hề rời đi nơi này. Ở phụ cận tìm cái chỗ tu luyện đi tới. Bọn họ cùng Đạo Lăng lần này nói chuyện, được không ít dẫn dắt. Cảm giác Đạo Lăng chân thực sức chiến đấu sợ là không ngừng điểm ấy. Đạo Lăng trở về mau bên trong nhà, nhìn thấy Trương lão còn chưa ngủ, hắn vội vã đi lên nhỏ giọng nói: "Trương lão, ngài lẽ nào là Vô Lượng đại đế hậu nhân?" Trương lão trầm mặc một hồi, trực tiếp liền gật đầu. Điều này làm cho Đạo Lăng chấn động, hắn không nghĩ tới Trương lão dĩ nhiên là Vô Lượng đại đế hậu nhân. Nội tâm cũng một trận bi thương. Đường đường đế tộc, hiện tại lẽ nào liền còn lại Trương lão một cái người? Trương lão, này Vô Lượng Sơn là cái gì? Đạo Lăng truy hỏi. Cái này ta biết, Vô Lượng Sơn đã từng là đại đế lưu lại. Trước đây thật lâu liền bị tinh thần học viện lấy đi. Bất quá ta biết đại đế lưu lại đạo thống liền giấu ở Vô Lượng Sơn bên trong. Đạo Lăng trợn mắt, líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới chiếm được tin tức này sẽ như vậy ung dung, liền như vậy bị Trương lão tùy ý nói ra. Hết chương.